Một câu hỏi thứ hai: bổn phận làm con cháu muốn báo hiếu công ơn sanh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ, khi đã qua đời phải làm cách nào để họ sớm được siêu thoát? Đây là tôi nói trên phương diện cha mẹ chết mà chưa có sanh á, thì mình phải ráng mà thành tâm làm lành, làm phước, hồi hướng cho cha mẹ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là siêng năng tụng kinh kêu gọi cha mẹ về nghe những lời Phật dạy để thức tỉnh. Nếu cha mẹ nghe mà tỉnh thì đó là cứu được. Còn nếu mình làm những điều lành, điều phước, mình hồi hướng cho cha mẹ, dù được dù không gì, nó cũng là cái tâm thiện của mình, khiến cho cha mẹ có cảm được phần nào cái lành. Như vậy là cũng làm lành để hồi hướng và tụng kinh cầu nguyện để cho cha mẹ được nghe. Đó. Thì hai đó là cái gốc mà Phật tử làm. Còn nếu mà cha mẹ mình chết lâu rồi, đã sanh nơi khác rồi, thì khó mà chuyển được. Thí dụ như quý vị hay là chúng tôi hồi thuở xưa làm gì đó ở đâu đó, thì bây giờ sanh ra đây, mình đang sống đây, mà con cháu mình hồi xưa nó nhớ tới ngày giỗ, nó cúng, nó cầu nguyện, mình có chuyển được không? Mình có hay biết gì đâu chuyển, phải không? Cho nên chuyển là khi còn chưa có sanh nơi khác. Đã sanh rồi thì khó, nhưng mà nó có cái phước làm lành thì được phước lành. Đó. Bởi vậy nên trong kinh Địa Tạng nói rằng người tụng kinh cầu nguyện cha mẹ 10 phần thì cái người tụng hết được 7, cha mẹ được có 3 thôi, nhỏ xíu thôi. Đó. Đến câu hỏi thứ 3: ngày rằm tháng 7 được gọi là ngày Phật Quan Hỷ trong kinh Vu Lan, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của 10 phương tăng, muốn cầu nguyện cho kết quả mình phải tìm những vị tăng có đức có hạnh và thành tâm với chánh đạo, nhưng với đôi mắt trần tục làm sao biết vị tăng nào có được thần lực và biết họ thành tâm hay không để nhờ họ cầu nguyện? Con kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con. Cái này tôi cũng bó tay. Bởi vì tôi cũng chưa có cái thiên nhãn, làm sao tôi thấy người nào có thần lực, người nào không có. Nhiều khi những người, người ta cái dáng là thường thường, cái tu hành thì coi nó cũng giản dị, nhưng mà trong đó có những cái chỗ ngộ đạo biết đâu. Bây giờ bảo tôi chỉ tôi cũng bó tay. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái người Phật tử nếu muốn nắm chắc nhất thì mình cúng dường tam bảo thì cứ cúng, mà mình làm lành đó là hồi hướng cho cha mẹ, được phần nào tốt phần ấy, chớ nói rằng mình cúng vậy thì cha mẹ mình được về cõi Phật hết rồi, thì tôi e không có. Tại sao? Nếu có thì chắc cúng năm thôi khỏi cúng nữa, phải không? Mà năm nào cũng cúng thì chắc là chưa về. Cho nên rồi mình nhớ, mình thương, mình cứ cúng hoài. Cho nên cái người biết đạo thực tu thì cứ thương cha mẹ, làm lành cầu nguyện, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, một cái tâm hiếu thảo, một cái tâm làm lành, đó là cái tốt để hướng về cha mẹ rồi. Chứ còn cái chuyện được hay không được là tùy. Như bây giờ quý vị thấy có nhiều người bị tù tội nạn, vô trong khám ngồi, dầu cha mẹ anh em hay là con cái ở ngoài thương, muốn cho người đó ra thì có dễ ra không? Thì chừng nào hết nghiệp thì ra. Còn nếu không thì mình có phương cách nào, mình làm sao để cho cái người đó bớt khổ phần nào trong cái lúc còn đang bị khổ, vậy thôi. Như vậy thì cái người cầu nguyện, tôi xin nhắc lại lần nữa cho Phật tử này hiểu, chúng ta chưa có thiên nhãn thông thì làm sao mà biết cái người kia tu hành hay hay dở, cộng thêm nữa chưa có biết được cái tha tâm thông, thì làm sao mà biết được cái người đó, cái tâm ý họ có siêng năng thành tâm tụng nguyện cho mình hay không đó. Vì vậy thôi, làm với cái lòng thành thì cứ làm, được bao nhiêu mừng bấy nhiêu, chứ đừng nghĩ rằng ai cầu nguyện cũng được. Như là bà Thanh Đề, nhờ con cầu nguyện cái được sanh về cõi trời, không phải ai cũng được như vậy hết đâu. Như vậy thì Phật tử này hỏi, nó cũng hợp với cái thời trong mùa Vu Lan.